Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 910, tuổi trẻ nữ hoàng, 43. Góc truyện audio.com. Người đăng, hắn muốn đứng dậy nói cái gì? Đường quả cũng không cho hắn cơ hội. Nguyệt Vương, tất nhiên hắn dạng này với ý ngươi. Vì cùng ngươi ở chung, không tiếc lừa gạt ta. Cáo ốm xuất cung, có thể thấy được hắn đối ngươi thực tình. Đường quả thở dài một hơi, ngươi là ta thân tỷ tỷ, mẫu hoàng qua đời phía trước, ta đã đáp ứng, biết chiếu cố thật tốt ngươi, mà hắn, ngươi thật tốt đợi hắn đi. Đường quả dừng một chút, đối với đại tổng quản phất tay, đem đồ vật đều lưu lại, ta muốn về cung, bệ hạ. Nam Vân Xuyên thật gấp gáp, con mắt gấp đến độ đỏ bừng, tại thời điểm này, hắn rốt cuộc minh bạch hắn mất đi cái gì. Hắn mất đi nữ hoàng thực tình. Thực tình a, nữ hoàng một viên thực tình. Không chỉ có mất đi nữ hoàng thực tình, còn triệt triệt để trà đạp nàng trái tim. Nhìn xem nàng quyết tuyệt bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy tâm thật khổ sở. Đau đến co rụt lại co rụt lại. Có phải là đây hết thảy ngay từ đầu liền sai? Hắn coi như muốn lật đổ Tây Thánh Quốc, cũng không nên đi lừa gạt nàng tình cảm. Tại cuối cùng này trước mắt, hắn mới phát hiện, hắn đã hãm sâu trong đó, lâm vào nàng ôn nhu bên trong, một cái lạnh lùng nữ hoàng. Vậy mà đối với hắn nỗ lực thực tình, hắn, là hắn tự tay đưa nó xé nát. Những điều này đều là ngươi ưa thích, ngươi trong cung đồ vật, ta sẽ phái người cho ngươi đưa tới. Không phải, bệ hạ, Vân Xuyên không phải ý tứ này. Nam Vân Xuyên muốn giải thích, đường quả làm sao có thể cho hắn cơ hội. Nàng khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nụ cười kia, choáng váng Nam Vân Xuyên mắt. Nàng nói, tự lo liệu lấy đi. Vân Xuyên, ta lúc trước xác thực rất thích ngươi nói cố sự. Nghe lấy thật thú vị. Bất quá, ta kể từ hôm nay. Không thích, dứt lời, nàng rời đi. Nam Vân Xuyên muốn đuổi theo đi. Thế nhưng là hắn căn bản là truy đuổi không đến nàng bước chân. Hắn nhìn xem trên mặt đất để đó những vật phẩm kia. Tất cả đều là hắn ưa thích, lập tức chật vật quỳ trên mặt đất, hốc mắt đỏ lên, đau lòng được nắm chặt lên. Đường Nặc Nguyệt cũng là có chút líu lưỡi. Vì lẽ đó, nữ hoàng là bởi vì rất ưa thích Nam Vân Xuyên, không đành lòng giết chết hắn, thậm chí càng bao dung hắn có yêu mến người, hiện tại còn muốn tác thành cho bọn hắn. Minh bạch những này, Đường Nặc Nguyệt nhìn Nam Vân Xuyên càng chán ghét, cạn bã nam, lừa gạt thiếu nữ vị thành niên. Vân Xuyên, ngươi còn tốt đó chứ? Đường Nặc Nguyệt trong lòng mặc dù không muốn cùng cái này cạn bã nam làm sao dây dưa. Nhưng hí kịch còn là hát đi xuống. Dù sao nàng hiện tại là một cái ngốc liếc ngọt a, nàng cẩn thận từng ly từng tí chuyển đến Nam Vân Xuyên bên cạnh. Đưa tay đi nâng hắn. Lại bị Nam Vân Xuyên đẩy ra. Đi, không cần quản ta, bệ hạ đã không muốn hắn. Là hắn tự tay ném đi bệ hạ thực tình. Còn để nàng gặp được một màn này. Là hắn sai, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Bệ hạ tâm ý đã quyết. Hôm nay hết thảy đều không phải hiểu lầm. Hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hắn mãi mãi cũng không có cơ hội nhìn thấy bệ hạ. Vân Xuyên, trên mặt đất lạnh. Người trước đứng dậy lại nói tiếp, Đường Nặc Nguyệt chép miệng, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Có cái gì, chúng ta hồi phủ lại nói. Tốt sao, không, ta không đi, đi, hắn liền là Nguyệt Vương người. Hắn không đi, hắn phải ở lại chỗ này. Nơi này là bệ hạ cho hắn mua viện tử. Cho dù chết, hắn đều không cần rời đi nơi này. Lúc này Nam Vân Xuyên, hoàn toàn quên hắn mục đích. Là muốn lật đổ nữ hoàng thống trị. Hắn đầy trong đầu, chỉ có hắn mất đi bệ hạ. Cái kia đối với hắn chân tâm thật ý nữ hoàng bệ hạ. Hắn mất đi nàng a, Nam Vân Xuyên rốt cục nhịn không được. Song quyền hung hăng đập nện tại mặt đất, im ắng khóc, cách chương.